Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1146. Thẳng thắn thành khẩn Valkyrie. Mr. Fantastic phụ trách dạy dỗ Ultron tiến hành đủ loại chiều sâu học tập. Stark phụ trách Ultron Logic giải toán cùng máy móc kết cấu. Tương lai Ultron sẽ là một cái thay thế được The Avenger chấp pháp giả. Stark thậm chí tưởng đem Ultron đề cử cấp Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc, nhân loại chỉ cần đem pháp. Luật pháp quy giao cho Ultron học tập, đồng thời giao cho nhất định chấp pháp quyền hạn. Hiện có chấp pháp hình thức liền sẽ bị thay thế được. Lúc ấy liền không cần cái gì The Avenger, không cần cái gì Iron Man, hai người ở New York mất ăn mất ngủ mà công tác. Hồn nhiên không biết, ở nước Mỹ Tây Hải Ngạn, đồng dạng cũng có một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo đang ở nhanh chóng trưởng thành, Đô Lo ở Bosoku dưới sự trợ giúp, đang ở lợi dụng một lần lại một lần thất bại, tới tăng lên chính mình trí tuệ, quay lần binh lính mắt thấy liền phải trấn áp không được người nhân. Bản phản loạn, may mắn thời khắc mấu chốt Odin đem Valkyrie phái lại đây, Valkyrie vẫn là rất là sắc bén. Làm một cái tay đấm, nàng cũng không như vậy nhiều vấn đề. Các ngươi làm ta làm gì, ta liền làm gì. Nàng dẫn theo Dragon Fang đem Đô Lo, đem Cyclops clone thể giết cái toàn diệt. Nàng cho rằng sự tình đến tận đây liền tính là hoàn toàn kết thúc. Trăm triệu không nghĩ tới, quét suốt nhân viên công tác ở ngày hôm sau lại một lần chữa trị cũng khởi động những cái đó người. Nhân bản, mắt thấy Đô Lo ở nhà mình nông trường thức tỉnh. Lúc sau đi trấn nhỏ tìm kiếm ký ức, lặp lại phía trước đã lặp lại mấy mươi lần trải qua. Nàng đều ngốc, hoàn toàn không biết này giúp người địa cầu là đang làm gì, các ngươi có phải hay không có bệnh a? Đem thứ này trực tiếp chém chết không phải xong việc sao? Vì cái gì còn muốn khởi động lại? Các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nàng nghi hoặc khó hiểu hỏi, ở nàng xem ra. Này giúp người địa cầu giống như chính là ở lợi dụng một lần lại một lần thất bại tới mài giũa, tra tấn những cái đó người nhân bản. Nhưng này có chỗ lợi gì sao? 006 đối với nàng vấn đề ôm lấy lớn lao lý giải. Ngươi tưởng không rõ, tưởng không rõ là được rồi. Bởi vì ta cũng tưởng không rõ. Valkyrie đến qué suốt đầu hai ngày trấn áp người nhân bản phản loạn phi thường nhẹ nhàng. Làm Asgard bán thần, tự thân có được phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu. Trong tay còn có Dragon Fang, đánh lên tới có thể dùng chém dưa sắt rau tới hình dung, nhưng thời gian dài. Nhìn người nhân bản từng ngày biến cường, nàng cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Có áp lực, nàng liền bắt đầu cân nhắc một ít giảm sức ép biện pháp, gần quan được ban lộc. Một cái mệnh lệnh liền có thể bị thao tác người nhân bản đối nàng tới nói chính là một cái chất. Lượng tốt giảm sức ép đối tượng. Bản thân liền không rất là hào phóng. Nàng cảm thấy chính mình ở bên này làm công, cùng người nhân bản chơi chơi cũng không tính cái gì đại sự. Bella trong biên chế viết chính mình tự chuyện rất nhiều, cũng thỉnh thoảng chú ý qué suốt tin tức. Biết được Valkyrie gần nhất vài lần đều biểu hiện không tồi. Làm lão bản, nàng liền trở lại qué suốt, tự mình tới cửa tỏ vẻ cảm tạ, đi đến trước cửa. Nghe được phòng trong hơi hiện kịch liệt tiếng thở dốc, nàng cố ý ho khan một tiếng, đợi mười mấy giây. Cửa phòng mở ra, nữ võ thần Valkyrie dùng một loại thực thẳng thắn thành khẩn tư thái đứng ở nàng trước mặt. Valkyrie mặt mày mang theo nồng đậm xuân ý. Cánh mũi hai sườn còn có tinh mịn mồ hôi, Bella đem nàng trên dưới đánh giá hai mắt. Dư quang từ Valkyrie đầu vai xẹt qua, phát hiện phòng ngủ nội còn có một cái đôi tay bị trói trên đầu giường anh tuấn nam nhân. Là người nhân bản, hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của ngươi a. Thật cường đại, nói như vậy, ngươi chính là ta tân lão bản. Lão bản, muốn vào tới cùng nhau chơi chơi sao? Thực thẳng thắn thành khẩn, Valkyrie liền như vậy tự nhiên mà vậy mà đứng ở cửa cùng Bella nói. Chuyện phiếm, Bella rất là vô ngữ. Asgard người không khí thật sự là không ra sao, đi vào nói, hai người đi vào phòng. Valkyrie phủ thêm một kiện màu đen áo ngủ. Nàng cầm lấy trên bàn sandwich rất lớn cắn một ngụm, nàng đem ướt rầm rề đầu tóc lung tung một chát. Theo sau một cái huýt sáo. Quan Ngừng phòng ngủ nội người nhân bản. Bọn người kia khá tốt dùng. Lén lút lộng mấy cái vẫn là rất có ý tứ. Bella biết tiến vào chính đề. Hỏi, vì cái gì nói như vậy? Valkyrie dùng khăn giấy lau lau miệng. Người là tại tiến hành một cái nguy hiểm trò chơi. Nàng điểm thượng một viên yên. Ta không biết ngươi đối với vũ trụ các đại đế quốc pháp luật pháp quy hay không hiểu biết. Các đại thủ đô cấm trí tuệ nhân tạo phương diện nghiên cứu. Cho dù nghiên cứu, cũng không cho phép đạt tới như vậy cao trí tuệ. Kree người chính là cái phản diện ví dụ. Bọn họ năm đó dùng tộc đàn tinh anh đại não tổ kiến sinh mệnh máy tính tối cao trí tuệ thời điểm. Liền khiến cho cực đại gợn sóng. Cuối cùng bọn họ là dựa vào tử chiến chống đỡ ở các đại quốc xâm lấn. Lúc này mới bảo vệ tối cao trí tuệ. Hiện tại ngươi nghiên cứu thứ này. Ngươi xác định ngươi có thể giữ được sao? Bella từ đầu đến cuối vẫn luôn thực nhẹ nhàng. Valkyrie không ở trên mặt nàng nhìn đến nửa điểm khẩn trương. Nàng hỏi. Chỉ là như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi thật không lo lắng. Này không là vấn đề. Bọn họ ước thúc không được ta. Ta không đi tìm bọn họ phiền toái liền tính không tồi. Valkyrie tưởng nói nàng khoác lác. Nhưng xem nàng vẻ mặt chắc chắn. Đến bên miệng nói ngạnh xinh xinh lại nuốt đi trở về. Hảo đi. Người lợi hại. Ta bội phục. Nhưng nếu là để lộ tiếng gió đâu. Midgard. Ở Bella nhìn chăm chú hạ. Nàng vội vàng sửa miệng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Địa cầu. Địa cầu bên này đã tiếp nhận không ít ngoại tinh nhân đi. Một khi ngươi nghiên cứu chế tạo cao cấp trí tuệ nhân tạo tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Địa cầu sẽ không bởi vậy mà đã chịu căm thù sao? Ai sẽ nói? Valkyrie trong lòng cười lạnh. Nàng tưởng nói. Chính mình liền sẽ nói. Nhưng là dương miệng. Nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Nàng thật giống như đột nhiên biến thành người câm giống nhau. Cái này tình cảnh nàng phía trước ở Hydra lãnh tụ Daniel. Quay hô trên người gặp qua, Bella ngón tay nhẹ điểm nàng. Ngươi xem, có phải hay không rất có ý tứ? Ngươi tưởng nói, nhưng là căn bản là nói không nên lời. Quét suốt nhân viên công tác cùng binh lính nhiều như vậy, nhưng bọn hắn lại không có một cái người để lộ bí mật. Là bởi vì trung thành sao? Là bởi vì thù lao sao? Yên tâm hảo. Trừ phi được đến ta bày mưu đặt kế. Nếu không không có bất luận kẻ nào sẽ tiết lộ bí mật của ta. Valkyrie mặt ngoài chấn định. Nhưng cầm thuốc lá ngón tay bại lộ nàng nội tâm kinh hãi. Đây là. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ta vô pháp dùng ngươi ngôn ngữ tới giải thích ta tự thân. Chúng ta vẫn là tới nói người nhân bản sự đi. Rốt cuộc ta thời gian cũng rất có hạn. Bella ngữ khí ôn hòa. Nhưng Valkyrie không dám chậm trễ. Nàng thu hồi lúc ban đầu không chút để ý. Đem tự thân tư thái bãi thật sự thấp, hảo đi. Lão bản, nói người nhân bản. Người nhân bản ta cho rằng trí lực đủ rồi. Nhưng là thân thể còn chưa đủ rắn chắc. Hoặc là ngươi thích dùng vật dẫn cái này xưng hô. Đừng động gọi là gì. Ta nhất kiếm đi xuống. Là có thể đem nàng chém chết. Nàng phản kháng ta nhìn không tới thực tế ý nghĩa, Bella cẩn thận suy nghĩ một chút. Người nhân bản chế tạo nguyên liệu xác thật rất đơn giản. Vô pháp chống đỡ Valkyrie Dragonfang không tính cỡ nào ngoài ý muốn sự. Nguyên bản này vẫn là cái chuyện phiền toái. Hiện tại đơn giản, nàng trong tay có Vibranium A. Hết chương.